Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, chư hữu trí thức, quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ, giờ này là 6 giờ sáng ngày Chủ nhật tại nơi quốc độ Việt Nam. Và hiện nay thì tôi đang ở quốc độ Hoa Kỳ, tiểu bang Texas. Giờ này là 5 giờ chiều, chiều thứ bảy, ở Việt Nam là sáng Chủ nhật. Ở Việt Nam thì bữa nay là ngày 6 Tây, hiện giờ bên Mỹ thì 5 Tây, 12 năm 2020. Tôi và đại chúng tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 51 và chúng ta vẫn còn dở dang cái chương thứ 6, đó là chương sám hối. Đành rằng chỉ có hai chữ sám hối, nhưng mà lục tổ dạy rất rõ về nhiều cái ý nghĩa, mà trong đó chúng ta đang học đi ngang qua cái nghĩa là quy y. Quy y tam bảo là quy y ba ngôi quý báu. Quy y tam bảo là quy y ba ngôi quý báu. Tôi nhớ trong một bộ luận có đề cập ba ngôi tam bảo, có cái bài kệ là tranh bảo thế hy hữu, minh tịnh cập thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Ba ngôi này nó quý báu, nó là ba cái viên ngọc hoàn toàn quý báu, nó không có chút bận nhơ. Ví như Phật đó là một đấng giác ngộ, một đấng giác ngộ là coi như là Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, Phật diễn du như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sự bất từ bi. Một con người hằng tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức một cách trọn vẹn, không còn mê muội, không còn là chúng sanh nữa, mà một người tỉnh thức trọn vẹn gọi là Phật. Và Đức Phật ra đời, Đức Phật cũng để lại cho những ai là giáo đồ nhà Phật và đệ tử nhà Phật, dù là xuất gia hay tại gia, đó nghĩa là nhận ra cái phẩm chất của chính mình. Tất cả huynh đệ chúng ta, mình khiêm tốn, mình mặc cảm, giờ mình nghĩ là mình còn chúng sanh, là tại vì mình còn hỷ nộ ai cụ ái ô dục, mình còn bởi những cái gọi là lợi si hủy dự cơ sinh khổ lạc, mình còn tham sân si mạng nghi thân kiến nguyên kiến tật kiến kiến thủ với cấm thủ vân vân. Mình cứ mình còn thấy mình còn đang vướng mắc những cái đó, cho nên mình nghĩ rằng mình là chúng sanh, là phàm phu. Nhưng thật chất những cái thứ mà tôi vừa nói ra đó, nó vốn có sẵn. Nhưng mà có sẵn ở đây nó là hiện tượng, chứ không phải có sẵn ở trong cái thể tánh tự tâm. Nó là do hiện tượng, do nhân duyên mà nó sanh khởi, nó hình thành, Rồi vì vậy mà ta bị những cái hiện tượng đó, ta chấp chấp những cái hiện tượng đó là của ta. Vậy mà ta mới trần địch trong cái kiếp gọi là chúng sanh. Nhưng mà những thứ hiện tượng gọi là vui buồn, vinh nhục, phải quấy, thanh sơ, tốt và xấu, thương ghét, lấy bỏ, thiện ác, tội phước, những cái thứ đó thật chất nó chỉ là sóng mồi, nó chỉ là bóng bọt ở trên cái mặt biển đại dương bao la mà thôi. Còn cái thức tâm thật sự của con người chúng ta đó là cái thể tánh tròn đầy phẳng lặng trong sáng như tờ, có nghĩa là cái thể nước phẳng lặng xanh ngắt yên bình, chứ không phải là sóng mòn và bóng bọt như ta đã thấy. Cái thể nước nó phẳng lặng, nó yên bình, nó luôn luôn tồn tại hiện hữu. Còn những cái sóng mòn và bóng bọt nó chỉ là hiện tượng duyên sinh, mà hiện tượng duyên sinh thì không có cái gì nó cố định. Thì trên bước đường tu tập chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta hiểu đạo rồi thì chúng ta cứ an lòng bằng lòng đi. Ngày hôm nay ta còn những cái tham sân si mạng nghi còn đầy dẫy, chứ còn nếu chúng ta mà nhận ra, chúng ta tỉnh thức thì những cái thứ đó nó không hề có. Đó gọi là tam độc thủy bào hư xuất một, cố quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Cái thân ngũ quẩn này của ta còn không có thì cái tham sân si mạng nghi ở đâu mà có? Sở dĩ ta có cái ngũ quẩn thân này, ta có sắc thọ tưởng hành thức đây, nó nương cái nó hợp thành một cái ta như thế này, là thân ta như thế này. Từ đó nó mới duyên theo những cái hiện tượng tham sân si mạng nghi, hãy quấy tốt xấu thương ghét khổ đau phiền não vân vân. Nhưng mà cũng chính từ cái ngũ quẩn thân này là có cái mà ta không nhận ra mà nó có luôn luôn tồn tại hiện hữu, đó là cái thể tánh. Vì vậy mà ta quy Phật có nghĩa là ta bằng lòng để ta trở về cái thể tánh đó là giác ngộ. Chứ còn phải quy Phật là chúng ta cúc cung tận tụy để xin làm tôi làm mọi cho Phật. Không có Phật nào mà muốn chúng sanh làm tôi làm mọi. Cái điều mà cái đạo Phật mà cái điều mà ta đáng kính trọng, ta đáng tôn vinh mà ta không thể không ai đạt đổ được, đó là không có một vị Phật nào mà muốn chúng sanh cúc cung tận tụy lễ bái cúng dường, mà vị Phật nào cũng có một cái mục đích tối thượng là giúp, là khơi mở cho chúng sanh thành Phật như các ngài. Cho nên ta nhớ cái lời của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, để nói là như ta xưa phát nguyện nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Bởi vì thật chất là chư Phật là người đã thấy rõ, đã liễu liễu kiến, đã thấy rõ, rõ ràng, rõ mồn một. Nếu Phật không nói vậy là cũng không phải là Phật. Thấy rõ là trong tất cả chúng sanh đều có cái Phật chất ở trong đó, có sáng suốt giác ngộ, chứ không ai mà mê muội ngu mờ mãi. Mà nếu Phật bọn đó là muốn chúng sanh bằng Phật thì coi như ông Phật đó không phải là Phật. Ông Phật nào mà nói là ta sẽ gia hộ, ta sẽ độ cho, ta sẽ giúp cho, ta sẽ phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn, cái đó là Phật giả, đó là Phật giả, đó là Phật phương tiện, đó là Phật không phải là con người. Đó là Phật thần thánh. Còn Phật là con người là người mà tu thành Phật thì ông Phật đó phải là liễu liễu kiến, thấy rõ ràng, thấy mồn một, thấy không sai khác, thấy ta và chúng sanh vốn có thể tánh tròn đầy như nhau, mà sở dĩ tại chúng sanh nó còn mộng mị điên dài trong cái ngũ dục lục trần, cho nên nó chưa có tỉnh thức như ta. Còn ta tỉnh thức rồi, ta thấy rõ rồi, ta đã chấm dứt nỗi khổ đau rồi. Cho nên như vậy mà khi Đức Thế Tử Tất Đạt Đa vừa xuất trần thì cái hình ảnh là một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, đó là thiên thượng nhân gian, gì đó, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Coi như cái đường sanh tử kể với cái kiếp này là kiếp cuối cùng, chấm dứt mọi khổ đau. Thì chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta mà chịu, mà rèn luyện, mà ý thức, mà trở về, chấp nhận cái nền chánh giáo của một vị Phật đi trước ta đó, thì một ngày nào đó mà ta giác ngộ tròn đầy thì ta cũng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ mà. Trời, học những cái này nó đã dữ lắm các vị, nhưng mà tôi nhắc trở lại là các vị học cái này là không được ngã mạn nha, không được ngã mạn à, chứ học cái này là không có là ngã mạn chết luôn đó. Thì bây giờ học những cái tư tưởng này đó thì một là thành Phật, hai là thành Atula, Dạ Xoa gì đó, bởi vì không khéo là ngã mạn. Lý là như vậy, rõ ràng chân lý là như vậy, nhưng mà vì lý do là bây giờ chúng ta phải trở về từ từ, cho nên gọi là đốn giáo rồi phải tiệm tu. Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng giảng những cái pháp này gọi là đốn giáo tiệm tu, đành rằng đốn giáo là phải nói như vậy đó, đốn ngộ là phải nói như vậy đó. Nhưng mà mình hiểu như vậy rồi đó thì mình phải tu, mình mà làm, mình làm, mình tu để là mình làm tất cả những gì có thể làm trong trần đời này cho nó tươi đẹp, chứ không phải là nói vậy rồi nghe rồi cái nồi đó là chờ sung rụng hay là chờ ai đó thành Phật cái mình ké mình thành, không có. Nghe là nghe đúng giáo, nghe đúng ngộ, nhưng mà bây giờ chúng ta đang cái kiếp của con người, của chúng sinh, chúng ta phải làm. Lý là chúng ta phải biết như vậy, đúng ngộ như vậy, nhưng mà sự bây giờ chúng ta phải làm cho nó tròn. Tròn, cư sĩ tại gia thì tròn trung, trọn hiếu, trọn tình. Người xuất gia thì coi như phải tròn cái năng liễu thế vô tường, thường khí tục thú nêu hoàng, công đức năng tư nghị, quỷ hình thủ khí tiết, các ái từ sơ thanh, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Mỗi một cái vai trò nó có nhiệm vụ bổn phận cho trò. Các vị là Phật tử tại gia, dầu nghe pháp đúng giáo, đúng ngộ, nhưng mà các vị phải làm cho tròn bổn phận. Đàn ông phải tròn bổn phận, con trai phải có hiếu với cha mẹ, ông bà tổ tiên, làm chồng phải trung thủy, thương yêu vợ con, làm cha phải dạy dỗ con cái, làm ông thì có trách nhiệm với gia đình đàng hoàng, làm người con trai thì phải có bổn phận công lao đối với quốc gia dân tộc, làm người ở trong xóm chòm thì phải được cái tấm lòng yêu thương quý trọng, hòa hợp với chợ tình làng nghĩa xóm, làm Phật tử đối với Tam Bảo một lòng kính trọng và tôn trọng giáo pháp, học hành giáo pháp phải kính trọng ba ngôi Tam Bảo, đó là gọi là tiệm tu. Học thì học đúng giáo, học đúng ngộ, nhưng mà tiệm tu rồi dần dần nó cứ tạo đủ cái phước lành, bồi bổ cái trí tuệ, một mặt thì tạo phước, một mặt thì bồi bổ trí tuệ, thì nó vươn cao lên về cho nên đỉnh cao của trí tuệ nó sáng soi xuống, thì coi như là ta có lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó nhờ hết nằm trong cái trí tuệ kia. Cho nên đây tôi thật các huynh đệ thương quý các huynh đệ lắm. Tôi không có giấu giếm gì, tôi nghĩ sao tôi phân bích hết cho các huynh đệ vậy. Tôi biết là trong này cũng có các huynh đệ, cũng nhiều người cũng thương tôi lắm, tôi biết điều đó. Thương cho nên mới hết lòng cho tôi ngày hôm nay, cho nên vậy mà tôi cũng hết lòng lại cho huynh đệ. Còn dĩ nhiên thì tôi cũng nói thật là bây giờ tôi khùng khùng vậy đó. Có khi thì tôi cũng là vui buồn lẫn lộn. Nhưng mà về cái thẩm sâu của tôi là chỉ nhắm ngay cái đường của Như Lai dạy, nhắm ngay cái lời của Như Lai giáo hóa mà đi mà hành rồi chia sẻ với các vị. Đó là lời thật. Nhưng mà dĩ nhiên thì lâu lâu nó cũng nổi sóng mò và bóng bọt. Nó cũng có chút vô minh, cho nên nó cũng có sân hận, nó cũng có những cái còn nói tham vọng thì dường như tôi bớt nhiều lắm. Tôi giờ còn có tấn sân hận, sân giận chứ không phải sân hận, sân giận. Hãy nhớ lâu lâu cái não này nó lục những cái chuyện quá khứ vui buồn cái nó hiện lên thì cũng nổi khùng khùng vậy chút. Nhưng mà rồi tôi nhớ, ủa tự nhiên mình nổi khùng vậy ta, cái này thôi. Sân giận chứ không có sân hận. Giờ là tôi không hận ai hết. Giận thì có, thế dù ai là không giữ ý mình giận, nhưng mà không có lâu. Còn mà cái mình nhắm mà mình không có duyên với người ta, mình không độ ta, mình không nói ta đỡ được thì thôi, thì mình coi như là kính như viễn chi. Biết để mà biết, nhưng mà không có gần gũi, không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc. Bởi vì nó không thuận như ý mình được thì thôi, mình vậy cho nó khỏe mình mà cũng khỏe người ta. Chứ còn mà mình không như vậy thì mình mệt mình mà cũng mệt người ta. Mệt mình là mình cứ mình nhớ, mình buồn, mình giận, mình thương, mình ghét, mình phải, mình quấy. Rồi người ta thì cũng khó chịu với mình. Thầy giả là vậy đó, tôi bây giờ đệ tử đồ tôn thì cũng biết. Mà ai có duyên mà nói được, cùng nhau hiểu nhau, quý mến nhau, quan hệ nhau thì nói, còn không là cứ kinh như diễn chi vậy đó, cho nó khỏe. Các Phật tử cũng nghe, cho nên tôi trở lại là quy Phật, là quay về với cái tánh giác. Quy Pháp là quay về với cái chánh pháp, không có đi con đường cong quẹo tà mê nữa, không có đi con đường quyến hoặc quan đường nữa. Nếu mà hiểu tới đây rồi là không có tin ông nào ở bên ngoài hết, mà rối vào lòng mình. Trong lòng mình nó có đầy đủ Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Bên ngoài dù có hiện lên cỡ nào đi chăng nữa cũng là giả dối hết. Dù có ông nào mà có nhảy xuống trước mặt mình mà nói mình ta là Phật này, Phật kia, Phật nọ, đều là giả dối hết. Lấy cây rước hết. Không có Phật nào làm vậy. Hà huống mà ông nào mà nhập mà ở mà ngáp mà xưng là coi như là lấy đèn cày đốt mà không khổng mà mới Phật thiệt. Phật nhập thiệt mà đều không có Phật nào mà nhập dễ trái đó. Cái gì hiểu chân lý rồi thì có Phật nào mà có cái hồn đâu mà nhập. Bữa nay này, đây là tôi nói là tôi phân tích từ cái Phật như này. Đó, bắt đầu nè. Thiện tri thức, mỗi người hãy xem xét kỹ, chớ lầm dụng tâm. Trong kinh rõ ràng nói quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Ghê chưa? Thấy chưa? Tổ nói đó, quy y tự tánh Phật chứ có nói quy y tha Phật đâu. Thời kinh nào cũng tự quy Phật tương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo thác vô thượng tâm, chứ có nói tha quy y Phật đó. Đó lục tổ nói mà, hãy Kinh nó là quy y tự tánh Phật, chứ không có cái chỗ, không có lời nào mà gọi là quy y tha Phật hết. Nói rõ ràng, có sách rất có chứng, có chữ nghĩa đàng hoàng, rõ ràng. Nếu là Phật tử, có ai không biết cái bài tam tự quy y không? Tam tự quy y chứ không có tam tha quy y. Tự quy y. Như vậy thì tự tánh Phật chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa. Lục tổ nói, tự tánh Phật mà chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa. Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi điều phải quy y tự tánh tam bảo, bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến mọi người, tức là tự quy y vậy. Nghe ra tự quy y chưa? Nhớ nghe, tự quy y là tự tánh, là quy y về tự tánh, là bên trong tự sửa tâm tánh, mà bên ngoài kính mến mọi người. Cho nên tôi nói với các quý đệ Phật tử là mình tu hành, mình dù đốn ngộ cỡ nào đi nữa, nhưng mà cũng đừng có xem thường. Bởi vì mọi người, nếu mình lấy được cái mọi người là Phật, mình đừng có xem thường người ta. Trời ơi, có nhiều vị không biết nghe pháp được bao nhiêu, mà coi như là ngân khoác lác. Tôi được tỏ nó rất rõ đó, bên trong thì tự sửa tâm tánh, mà bên ngoài thì phải kính mến mọi người. Mình hiểu, mình biết nhiều, mình tu nhiều, đừng có thể hiện mình tu, mình biết cho người ta biết. Mình tu nhiều là mình biết mình tu nhiều là tốt, mà đừng để cho người biết mình tu nhiều. Mình giỏi đừng để cho người ta biết mình giỏi nhiều, mình đừng có khoe. Để người ta tự tìm hiểu, rồi tới ngày nào đó rồi người ta cảm quý, cảm mến mình một cái hạnh nào đó. Còn mình cứ mình vỗ ngực, mình khoe, tôi thế này, tôi thế khác, tôi thế kia, cái tôi là cái đáng ghét. Cho nên tôi nói đây, từ người xuất gia cho tới người tục gia, đã là con Phật thì không có cái tôi ở trong đó. Thể hiện cái tôi trong đó thì còn gì cái chất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nữa. Vì vậy mà ngoài đời thì mình giỏi, đừng để cho người ta biết mình giỏi. Còn người tu thì mình tu cũng chớ có cần biết cho ai biết mình tu hết, nhưng mà phải mình phải có tu thật nha. Mình có tu thật chứ nó hiển lộ, nó âm thầm, nó hiển lộ, mà nó hiển lộ một cách nó nhẹ nhàng. Giống như có những loại hoa đó, nó thơm gắt, thơm làm cho con người ta nhảy mũi. Nhưng mà có những loài hoa đó, nó thoảng hương nhẹ nhàng, nó làm cho con người dễ chịu. Thí dụ như hoa nguyệt quế, hay là hoa nhài, hay là những cái loại hoa đó mà nó thơm bát ra, nó thơm gắt, thì người ta coi vậy chứ người ta không có hảo mấy đâu. Còn có những mùi thơm nó nhẹ nhàng, giống như ngày nay nếu mà người đàn ông thiệt, người ta xịt cái loại nước hoa đó nó nhẹ lắm, mà nó làm cho quyến rũ tái tê, mà nó gì đó. Còn mà nghe người đàn ông nào mà xịt nước hoa mà bát ngát đó, thì mình nên đặt dấu hỏi. Đặt cái hỏi, đàn ông mà đi ngang mà thơm phức đó thì coi chừng đó, nó có lai ở trong đó. Còn đàn ông mà là men thì đó, men gọi là men lì đó, nó coi như nó xịt cái loại nước hoa mà nó nghe nó chỉ nhẹ thoáng thôi. Mà những người phụ nữ cả đời không quên nguồn nước qua đâu. Cho nên tất cả các người nữ ngày nay để ý nghe, để cái đàn ông mà xịt nước qua thôi cũng biết là đàn ông trung tình, đàn ông thiệt hay đàn ông giả dối. Người tu cũng như vậy, vỗ ngực xưng tên rầm rầm thể hiện ta đây là tu dữ lắm, chuỗi đeo từ cổ đeo tới tai đầy hết, thậm chí đeo tùm lum ta lạ hết, thật sự không có tu khỉ khô gì. Sau chuỗi không phải làm nên thầy tu. Thậm chí cái chùa nào mà thờ phạt mà đầy hết trên, thật sự ra chùa đó cũng không có đạo đức gì bao nhiêu hết. Bởi vì thế giờ nó xin lỗi vì nhìn kỹ về chỗ tôi giảng không hề có một tượng Phật. Nhưng mà hồi nãy giờ tôi nói đó là nói thật, được trí tuệ của Phật, không hề có một hình tượng nào một Phật nào, nhưng mà Phật đầy dẫy khắp không gian hồi nãy giờ trong cái không gian trống thanh tịnh như thế này. Còn mà cứ mà ngồi đó mà cứ miệng thì nam mô mà mắt cứ lim dim nhìn túi người ta đó, thầy muốn cứ miệng là nam mô Di Đà Phật, nam mô thí chủ tới thăm thầy muốn gọi thí chủ, thầy định làm cái đó giờ tới cuối năm mà thầy mong sao cho công trình nó hoàn thành, nam mô Di Đà Phật. Cứ chủ chạy điều vậy nè, mà miệng thì cái nam mô Di Đà Phật, mà ý này nó muốn đủ thứ, nó muốn nam mô Di Đà Phật, thầy muốn cái đó, thầy định cái đó, thầy mong cái đó. Tôi biết tôi nói vậy ra là nhiều người ta dị ứng tôi lắm. Cho nên thiện tri thức đã quy tự tánh tam bảo, xong các ngươi chú tâm nghe ta nói nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến các ngươi đều rõ ràng thấy tam thân Phật tự ngộ tự tánh. Nay nói theo ta, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức quá thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật. Thiện tri thức, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy y được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mỗi người đều sẵn có. Tại tâm mê nên chẳng thấy tánh bên trong, chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật, mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật. Các ngươi hãy nghe, nay ta khiến các ngươi ngay nơi tự thân được thấy tự tánh có tam thân Phật. Tam thân Phật này từ tự tánh sanh ra, chẳng từ bên ngoài mà được. Trời ơi, tuyệt vời, lục tổ nói. Cái điều mà mình nói là nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh, nơi tự sắc thân là nơi tự. Nhưng mà tự sắc thân này quy y, nhưng mà không phải hướng bên ngoài. Mà tự sắc thân này quy y để quay trở về cái nội sắc thân bên trong. Nguyện nơi tự sắc thân, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức quá thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật. Như vậy thì Phật nào cũng đầy đủ ba thân mới gọi là Phật thiệt. Pháp thân, quá thân và báo thân. Phật có ba thân, thì ta có ba thân không? Có, ta cũng có ba thân. Nhưng mà vì nó chưa hiển lộ. Có, nhưng mà chưa hiển lộ. Tại sao nó chưa hiển lộ? Tại vì nó còn dày đặc cái màn đen bao phủ. thay vì pháp thân, thay vì pháp thân là thanh tịnh pháp thân. Nam mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na là coi như là đầy khắp không gian vô tận, thời gian vô tận, chỗ nào cũng có thanh tịnh pháp thân. Rồi phiên mãn báo thân, thiên báo quá thân. Thay vì bây giờ nếu như mình có duyên, có phước, có tuệ thì mình có mặt ở cuộc đời này bằng cái nguyện lực, thì chính cái tự sát thân này nè, nó đem lại lạc cho mình, cho người, cho nhân loại, cho mọi thực vật, động vật, khoáng vật. Còn nếu như mình tự sát thân này mà mình đem cái sát thân này mà mình dẫn do nghiệp lực nó chi phối, nó dẫn mình để có mặt trong cuộc đời này để mình ăn đền, quán trả, để rồi mình đòi nợ, để rồi mình trả nợ, để rồi mình gây tạo bao nhiêu nghiệp ác, nghiệp thiện tiếp tục nữa, thì nó uổng phí. Bây giờ mình học Phật rồi, mình lại phát nguyện thôi, nếu những gì mà nghiệp dẫn con tới có mặt ở cuộc ta bà này, cho con trả càng sớm càng tốt. Và con xin phát cái hạnh nguyện, tất cả những cái gì con có thể làm được lợi ích chúng sanh, con xin làm, con xin vâng làm. Vì vậy mà cái nguồn chân lý của đạo Phật, giáo lý cao tổng nhất của đạo Phật chỉ có ba câu thôi, là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Chỉ có ba câu đó là nguồn chân lý vô tận của đạo Phật. Mình biết được như vậy rồi thì mình phát nguyện ngay kể từ giờ phút này, con nguyện rằng những việc gì ác con không làm nữa, những việc gì thiện dầu là nó nhỏ nhất như vi trần con cũng làm. Chúng ta đừng chờ đợi chúng ta giàu có chúng ta mới bố thí, chúng ta đừng chờ đợi chúng ta đầy đủ bản lĩnh chúng ta mới giúp người. Làm tất cả những gì ta có thể làm bằng tấm lòng của ta. Ta không làm quá khả năng mình mà ta không trốn tránh trách nhiệm, đó là người hiểu biết giáo lý đạo Phật. Có nghĩa là ta gọi là ứng dụng bất khuyết. Giá điên ra điên mà ứng dụng bất khuyết. Mình làm sao mà được cái lòng, được lòng, bằng lòng, an lòng. Chứ không phải nói vậy rồi các vị ý mình là Phật tử, rồi các vị cứ coi thường người ta cái gì, cái mình can thiệp những cái chuyện mà để cho người ta không bằng lòng, người ta chửi luôn, người ta làm. Không phải, mình làm với cái những việc mình có thể làm, nếu không thể làm quá sức mình, đó là người có trí tuệ. Thí dụ như tôi bây giờ tôi suy nghĩ rồi, tôi không có dạy thờ mà tôi đi mua miếng đất cho nó rộng, tôi cắt cho cái chùa để rồi mình khổ nữa. Đó, tôi hiểu rồi, tôi trải qua cái vấn đề đó rồi, cho nên giờ tôi làm những cái việc mà có thể làm. Như bây giờ tôi có cái am vậy thôi, tôi chui ra chui vào, rồi tôi sống cuộc đời sống sao mà gọi là an bằng thủ đạo, mình an phận mình nghèo, mà mình giữ được cái đạo đức, giữ được cái đạo lý, giữ được cái đạo tâm, giữ được cái đạo pháp, Rồi nhà Nho đó nó bằng tiện bất năng di, phu quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, quy dụng bất năng khuất, xử chi vi trượng phu. Trong đạo thì coi như là mỗi bước chân đi siêu việt, coi như là bình đẳng chư pháp, tu chư thiện pháp. Đó là người tu đó, người tu vậy thôi chứ không cần tu gì nhiều hết. Bình đẳng chư pháp mà tu chư thiện pháp, bình đẳng các cái pháp mà tu các cái pháp lạc. Ôi bài học đã quá, học như vậy thấy đủ vốn rồi nè. Bữa nay nói như vậy đủ vốn rồi đó. Như vậy đủ vốn. Thiện tri thức sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mỗi người đều sẵn có, tại tâm mê nên chẳng thấy tánh ở bên trong. Tại tâm mê cho nên không thể thấy tánh ở bên trong. Chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân của tam thân Phật. Mình xưa nay mình cứ hướng ngoại tìm tam thân Phật, hướng ngoại tìm Phật mà không thấy Phật, rồi mình tưởng riết rồi cái trở thành nó khùng. Cho nên tu hành là tại sao gọi là tổ hóa nhập ma. Tu hành là tu thiền hay tu bất cứ pháp môn nào cũng đều đưa cho con người sáng suốt. Nhưng mà tại sao có vấn đề tổ hóa nhập ma? Là tại vì mình tu tưởng. Tu là mở mắt, không có tưởng. Mở con mắt nhìn như thế này nhưng mà thật chất rọi ở trong tâm mình có. Thôi học như đây đủ rồi. Nhiêu đủ rồi vậy đó. Giờ tôi thích nói nhiêu đó vậy đó. Rồi tuần sau mình học tiếp kỳ 52. Thứ tư thì tôi trở về trú xứ của mình thì nó thoải mái hơn một chút. Bài vở tôi viết đàng hoàng đây thì tại vì không có biết được xài sử dụng mà cái máy iPad đây, ghi hình thâu giảng nói đây cùng với quyển sách thì đây, cho nên không có luận giải gì được hết. Này nguyên cái chánh văn là thôi chúng luận giải. Cảm ơn quý huynh đệ lắng nghe. Hẹn gặp lại các vị vào các kỳ giảng tiếp theo. Chứ để thời gần tới giờ tụng kinh rồi cái này họ làm nhoi ra cái rồi mình thì não nữa, cái rồi tôi phan cùng bông tá lã nó mệt lắm. Tới đây mình nghĩ được rồi ha. Rồi chúc các vị tình sanh tiệm nhiễm mà tình sanh trí cách mà ái tận niết bàn, dục đoạn dục cử ái sức trầm lại.